Vô Thượng Sát Thần, chương 2927, Tao Ngộ Đế Tử Gia Tộc, gocchuyenaudio.com, dấu lớn, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, bắn ra hai đạo thần mang, xuyên thủng mảnh này thiên khung, tất cả cấm chế tất cả đều rõ ràng in vào trong con ngươi của hắn. Ngay sau đó, Tiêu Phàm đánh ra từng đạo thủ ấn, hóa thành đầy trời huyền diệu thần văn, hướng về không trung bay đi. Ba tương đương, một tiếng vang nhỏ tựa như bong bóng phá mở đồng dạng, hư không nổi lên từng đạo gợn sóng, không ngừng tuôn hướng bốn phương tám hướng, thật giống như một hình ảnh chính đang chậm rãi hòa tan. Phá mở, lúc này, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người cũng bỗng nhiên mở hai mắt ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn không trung. Tương đương nguyên bản bọn họ đối với Tiêu Phàm đã không ôm bao nhiêu hy vọng, không nghĩ tới Tiêu Phàm thực phá mở. Còn không đi thất thần làm gì? Tiêu Phàm thanh âm từ trên cao truyền đến, nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu ba người còn ngốc trệ tại nguyên chỗ, không khỏi quát khẽ. Mấy người lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo Tiêu Phàm bước chân, xuất hiện ở đám mây phía dưới. Từ trên cao quan sát phía dưới, mấy người kinh ngạc phát hiện phía dưới sơn mạch cùng bọn hắn bản thân trải qua có chỗ khác biệt trong cấm chế tựa như một cái thế giới khác. Ba tháng đi qua, không biết hoang bằng thế nào. Quan Tiểu Thất ánh mắt quét mắt tứ phương, tìm kiếm lấy hoang bằng thân hình, đáng tiếc không có bất kỳ cái gì tung tích. Bọn họ bị vây ở trong cấm chế hơn 3 tháng thời gian, thiên cổ hoang bằng cũng không khả năng đần độn ở chỗ này chờ. Cái kia hoang bằng sẽ không cũng mệt ở trong cấm chế à? Nam Cung Tiêu Tiêu lo lắng nói. Lúc ấy bọn họ từ thiên cổ hoang bằng trên lưng ngã xuống, thế nhưng nhìn thấy thiên cổ hoang bằng nhập vào một ngọn núi bên trong, nó cũng không phải trận pháp sư, bị vây ở trong cấm chế cũng có khả năng rất lớn. Oanh, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ chân trời truyền đến tựa như kinh lôi đồng dạng, liên miên bất tuyệt, lờ mờ có thể nhìn thấy từng đạo chớp lóe đang không ngừng lấp lóe. Có người ở giao chiến, Chiến Hoàng Thiên lông mày hơi nhíu, đi trước đi qua nhìn một chút, Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, hoang bằng nếu là bị vây ở dãy núi này mà nói, hồi đầu lại tới cứu nó. Bốn người nhìn nhau, liền hướng lấy nguồn thanh âm vị trí nhìn tới, thời gian uống cạn nửa chén trà, một trận năng lượng cuồng bạo chấn động đập vào mặt, bốn người ngừng thân hình, ngắm nhìn nơi xa vòng xoáy năng lượng trung tâm. Vòng xoáy bên trong, bị đầy trời hư vô loạn lưu bổ sung, lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy từng đạo hư ảnh ở trong đó xuyên toa, bắt không đến chân hình. Bất quá ánh mắt của bọn hắn lại là không hẹn mà cùng rơi vào một chiếc thần chu phía trên, thần chu phía trước bong thuyền, đứng đấy một đen một vàng hai bóng người. Hai người bọc lấy kim sắc cùng trường bào màu đen, thấy không rõ khuôn mặt, bất quá hai người lại cho người ta một loại rất cảm giác quỷ dị. Kim bào người tản ra một loại cuồng bạo khí tức, cho người ta một loại cực kỳ nóng nảy cảm giác, giống như một đoàn cuồng nhiệt hỏa. Mà áo bào đen người lại là lộ ra một loại cực kỳ âm trầm khí thế, liền chung quanh hư không đều rất giống bị trên người tán phát hàn khí đống kết, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Ở hai người hậu phương, còn đứng mười mấy bóng người, từng cái cũng là đại đế cảnh trung kỳ trở lên tu vi, những người này, thực lực cực kỳ bá đạo, cường hoành. Là bọn hắn, nhìn thấy hai người thời khắc Quan Tiểu, gocchuyenaudio.com, thất đột nhiên con người bỗng nhiên co rụt lại, sau đó trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ kinh khủng sát ý từ trên người hắn quét sạch mà ra. Sát ý lạnh như băng, cũng hấp dẫn nơi xa thần chu phía trên tu sĩ chú ý, bốn bóng người rời đi thần chu, hướng về Tiêu Phàm bọn họ vị trí bay vụt mà đến. Tiểu Ngũ thế nào? Tiêu Phàm cảm nhận được Quan Tiểu Thất trên người sát ý lạnh như băng, lập tức nhíu mày. Quan Tiểu Thất thân mang xích tử chi tâm, bình thường đối với người đều hết sức nhiệt tình, dù là đạt tới bây giờ đại đế cảnh thực lực, hắn chưa bao giờ chủ động giết lung tung qua ai. Nhưng hiện tại Quan Tiểu Thất trên người sát ý lại là như thế băng lãnh, sát tâm như thế kiên quyết, có thể nghĩ hắn là cỡ nào hận những người kia. Tam ca chính là bọn họ hại Tiểu Kim. Quan Tiểu Thất gầm nhẹ nói, giống như một đầu tóc cuồng dã thú, đã mất đi lý trí một dạng. Tiêu Phàm nghe vậy, lông mày nhíu lại, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lãnh quang, những người này ở đây trong mắt của hắn, đã là một đám người chết. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng giống như thế, thiếu chút nữa thì nhịn không được trực tiếp xông đi lên. Đế tử gia tộc, Chiến Hoàng Thiên hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ đế tử gia tộc người. Đoạn thời gian trước Tiêu Phàm mới nghe nói đế tử gia tộc, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng phải, Chiến Hoàng Thiên trong lòng không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, đây cũng quá trùng hợp a. Bất quá Tiêu Phàm lại biết đây không phải trùng hợp, hắn chính là thiên đố chi nhân, thượng thiên cũng không chỉ là lúc độ kiếp nghĩ cho hắn ra nan đề, cho dù bình thường, cũng khắp nơi cho hắn ra nan đề. Liền tựa như mệnh cướp đồng dạng, không phải ngươi chết chính là ta vong. Loại thuyết pháp này cực kỳ mơ hồ, nhưng Tiêu Phàm biết rõ, là chân chính tồn tại. Tiểu tử các ngươi là ai, dám đối với chúng ta động sát ý. Bốn bóng người xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt bọn hắn, một người cầm đầu hắc y nhân ở trên cao nhìn xuống, quan sát Tiêu Phàm bọn họ nói. Các ngươi là đế tử gia tộc người. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, ngữ khí rất lạnh. Không sai, ngươi vậy mà biết rõ đế tử gia tộc. Hắc y nhân trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, thân làm đế tử gia tộc người, bọn họ lại là có đầy đủ tư cách tự ngạo. Phốc phốc, tương đương, nhưng mà, hắc y nhân lời còn chưa dứt, bốn đạo cột máu chính là phóng lên tận trời, trong nháy mắt nhiễm đỏ hư không, cái kia bốn khỏa đầu trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu là trước kia, bọn họ nếu là tự báo thân phận, ai không phải lộ ra vẻ kính sợ. Nhưng hiện tại, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, bản thân bốn người báo ra đế tử gia tộc thân phận về sau, những người này lại còn dám đối bọn hắn động thủ, hoàn toàn vượt qua bất ngờ của bọn họ. Hỗn trướng, cầm đầu hắc y nhân đầu gầm thét cuồn cuộn sát khí từ trên người hắn bộc phát ra. Chết, lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, lại là chẳng biết lúc nào, bốn đạo huyết sắc quang mang trong nháy mắt xuyên thủng bốn người mi tâm. Đế tử gia tộc bốn người con ngươi chậm rãi khuếch tán, trên mặt lộ ra không thể tin, bọn họ nằm mộng cũng muốn không đến, bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo đế tử gia tộc thân phận, nhưng phải tính mạng của bọn hắn. Muốn chết, Tiêu Phàm động tĩnh trong nháy mắt hấp dẫn thần chu phía trên tu sĩ chú ý, lại là cái kia cầm đầu hắc bào nhân lạnh rên một tiếng, lách mình liền hướng lấy Tiêu. Góc truyện audio.com, Phàm bọn họ lao đến, Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem hắc bào nhân, khóe miệng lộ ra một tia ý ngực, sau đó nâng tay phải lên nhẹ nhàng một nắm, đế tử gia tộc bốn người thi thể tất cả đều nổ tung, hóa thành cuồn cuộn máu tươi phiêu tán trong hư không. Hắc bảo nhân một màn này, đều thức bể phổi tiểu tử này hành vi, nhất định chính là trắng trợn khiêu khích. Tiểu quỷ, bản đế định để cho ngươi tát gân lột ra. Hắc bảo nhân triệt để tức giận quanh thân toát ra hắc khí cuồn cuộn, cả mảnh trời không đều trở nên hắc ám lên. Tam ca cẩn thận, nó là hỏa minh nhị lão bên trong minh lão đầu, đoạn thời gian trước đã đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong. Quan tiểu thất vội vàng kêu lên. Lúc trước nghe nói tiểu kim tử vong, quan tiểu thất cũng không có lập tức rời đi, mà là không ngừng tu luyện cố gắng đột phá đại đế cảnh tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ báo thù. Cho nên, lai lịch của đối phương, hắn sớm đã toàn bộ mò thấy. Hoạt mệnh nhị lão, hôm nay bọn họ sợ là không sống được, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Cách chương.